Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 301, hồi tâm chuyển ý. Draco, phịch một tiếng, cái kia phiến thủ vệ ma pháp đã bị phá giải cửa sắt lúc này dường như giấy bình thường bị hất tung. Ở mặt đất, trên đất dày đặc một lớp bụi tùy theo bắn lên. Quấy rầy người tầm mắt Fleur khi nghe thấy bên trong xuất hiện vang động sau. Lập tức vọt vào, lo lắng hô sau đó nàng liền miễn cưỡng lướt qua cho bụi thấy rõ. Hai người lúc này tựa hồ nằm ở đối lập trạng thái còn có giúp đỡ. Grindelwald cái kia vẩn đục trong con ngươi né qua một tia tàn nhẫn ánh sáng. Giơ cánh tay lên, một cái mới ma pháp chính đang ấp ủ, ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos. Fleur giơ lên ma trượng, so với Grindelwald càng nhanh hơn triển khai ma chú ngắn ngủi kịch liệt ánh sáng đầy dãy chỉnh gian. Phòng, phảng phất ở trong đó tập trung vào một viên pháo sáng. Để Grindelwald theo bản năng nhắm hai mắt lại, trong tay triển khai ma pháp cũng nhất thời đình trệ lâu dài nằm ở trong bóng tối. Tiếp thu kịch liệt tia sáng chiếu lúc bắn. Người sẽ theo bản năng nhắm mắt lại nhưng là Malfoy cũng không có nhân cơ hội này chế phục Grindelwald, trái lại là lẳng lặng chờ đợi hắn tập hợp lại tê, có thể là bởi đau đớn. Lão nhân thở ra một hơi thật dài, tiếp nhận rồi chính mình thất bại, bọn họ đều khôi phục thị lực, ngươi không sao chứ? Draco, Fleur dựa vào qua thân đi. Ân cần hỏi, không có chuyện gì, Malfoy lắc lắc đầu. Tiếp theo sau đó đưa mắt thả ở trước mắt lão trên thân thể người Grindelwald cẩn thận quan sát hai. Người, không biết qua bao lâu, đề phòng vẻ mặt cuối cùng cũng coi như là có thư giãn. Trên mặt bắp thịt lỏng lẻo đi, có thể là nhận mệnh đến đi. Thuyết phục ta, lão nhân thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Hắn nói ra câu nói này. Trên thực tế đã đại biểu hắn tiếp nhận rồi, có thể Malfoy cũng không có hành động mới Grindelwald. Như vậy đột ngột chuyển biến để Malfoy lòng sinh nghi ngờ. Mới vừa rồi còn ngoan cố chống cự, chuẩn bị liều chết một kích trước đây ma vương. Tại sao đột nhiên liền đồng ý thỏa hiệp? Hắn cũng không tin là hắn thật tâm phục khẩu phục, hắn đồng dạng thận trọng đánh giá lão nhân này. Suy nghĩ là nguyên nhân gì để hắn hồi tâm chuyển ý, hắn bắt đầu hồi tưởng vừa nãy phát sinh tất cả. Suy đoán Grindelwald thay đổi chủ ý nguyên nhân thực sự này chuyển biến là như vậy đột ngột, làm sao? Fleur ở Malfoy bên tai nhỏ giọng hỏi. Nàng không biết tại sao hắn dừng lại, nữ hài kỳ ảo thanh âm dễ nghe tựa hồ là một cái giải khóa. Chìa khóa, rát đạt một tiếng, vững chắc khóa bị mở ra. Cái kia giấu ở trong hộp nguyên do liền bị làm rõ, khóe miệng của hắn co rụt lại một hồi. Cuối cùng cũng coi như là nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, lão ong mật. Này thật đúng là quá buồn cười, Malfoy trong lòng quay về Dumbledore oán thầm, hắn bây giờ mới biết. Tại sao ngay lúc đó Dumbledore sẽ rất phiền phức yêu cầu hắn mang tới Fleur hai người, mục tiêu quá lớn, nữ hài thực lực tuy không nói nhỏ yếu. Nhưng cũng không thể xem như là cái gì quá to lớn trợ lực. Gần như đối với toàn sân lộ trình một điểm cống hiến đều không có thế, nhưng ở cuối cùng cửa ải này. Nhưng là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, Malfoy cần một cái bạn gái. Để Grindelwald không sản sinh, đố kỵ tâm tình bạn gái Grindelwald thái độ thay đổi. Chính là từ nữ hài vào cửa bắt đầu. Vừa nãy Fleur thân thiết cùng tới gần hành vi. Có thể mới là để Grindelwald tắt cái kia, đố kỵ chi hỏa nguồn nước, hắn cuối cùng cũng coi như là. Rõ ràng vừa nãy Grindelwald trong ánh mắt phức tạp tâm tình là gì đó, nghĩ đến chính mình khả năng. Bị hiểu lầm cái gì? Malfoy lông mày rất nhanh run nhúc nhích một chút, ông già kia sợ chính mình vị này cựu người ghen. Thật đúng là nhọc lòng, hắn nói ngươi xem qua vật này sau khi. Sẽ đáp ứng hắn thỉnh cầu, Malfoy cũng không làm phiền cùng do dự. Cầm trong tay phong thư thả ra, hướng Grindelwald quăng tới màu nâu, phong thư ở không trung hòa tan. Tiêu tan, chỉ còn dư lại giấy bằng da dê tạo thành thư tín, hắn liền có lòng tin như vậy sao? Grindelwald lúc này xem thường đem giấy bằng da dê tiếp nhận. Xem lên xem thường biểu hiện thu lại, sau đó hắn vẻ mặt biến hóa bất định. Vui sướng, hổ thẹn, phẫn nộ từng cái ở tại thoáng hiện. Thú vị, lão nhân lẩm bẩm một tiếng, đây là một phần sử dụng cổ ma pháp khế ước thư. Nắm giữ so với không gì phá nổi lời thề càng kinh khủng hiệu lực. Không chỉ có nhất định phải hai người đều tán đồng khế ước, còn cần hai cái lập khế giả dòng máu làm môi giới mới có thể thành lập. Một khi thành lập, cho dù chết đi tới, linh hồn cũng nhất định phải tuân thủ phía trên này khế ước hạn chế. Grindelwald môi mấp máy không biết là đang lầm bầm lầu bầu, vẫn là hết sức giải thích cho hai người nghe, mặt trên mơ hồ nổi lên một ít đỏ như máu. Nếu như đúng như hắn từng nói, điều này cũng có thể là Dumbledore dòng máu cuối cùng. Grindelwald trên mặt khôi phục yên tĩnh. Sau đó cái kia gầy yếu gần như khô héo bàn tay lập tức quyết tuyệt hướng về trên tường một vệt sắc bén gờ giáp đâm đến, lôi ra một đạo hẹp dài lỗ hổng. Hành động của hắn cho thấy hắn tiếp nhận rồi lờ mờ dòng máu màu đỏ từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, nhỏ xuống ở cái kia quyển trên giấy da dê, phảng phất một cái động không đáy. Từng bước xâm chiếm dòng máu của hắn, hào quang chói mắt ở giấy bằng da dê phía trên điên cuồng lập lòe, gần như rọi sáng toàn bộ tối tăm gian phòng, khôi phục như lúc ban đầu. Riparo, lão nhân thanh âm vang lên. Grindelwald trên tay vết thương khép lại. Chỉ là vốn là suy yếu sắc mặt bây giờ càng thêm trắng xám, cho dù không có ma trượng. Loại này tiểu ma chú đối với hắn mà nói nhưng vẫn là dễ như ăn cháo, đây là vì ngươi chuẩn bị ma dược. Mắt thấy khế ước hoàn thành, Malfoy vung lên ma trượng. Một cái trong suốt bình thủy tinh tử ở giữa không trung chậm rãi đứng ở Grindelwald trước người. Severus Snape xuất phẩm, còn có ngươi ma trượng. Một cái khắc đầy màu đen hoa văn hẹp dài hộp gỗ nhẹ nhàng rơi vào Grindelwald dưới chân. Grindelwald không chần chờ ngẩng đầu lên, đem dược thủy uống một hơi cạn sạch. Ma trượng tựa hồ cảm giác được nó lâu không gặp chủ nhân triệu hoán, vèo một tiếng lẻn đến bàn tay của hắn ở trong. Ma dược ngao chế kỹ thuật không sai, hắn khen ngợi nói. Cảm giác được một luồng sinh động, lâu không gặp, tràn ngập sinh cơ sức mạnh từ trong thân thể của mình các nơi lan tràn. Già nua gần như mục nát thân thể dần dần khôi phục sức sống, các ngươi có thể đi rồi. Grindelwald thở dài, nâng trượng chung quanh, này chật chội, hắc ám, mang đi hắn mấy chục năm tự do nhà tù. Hắn chung quy là muốn rời khỏi. Draco Fleur nhỏ giọng hỏi. Hỏi dò ánh mắt đưa tới, chúng ta đi trước. Malfoy khẽ gật đầu, sau đó nước đức bộ phép thuật thần. Sáng, Aura, lập tức liền sẽ chạy tới, ta lại đưa các ngươi đoạn đường đi. Grindelwald lại thở dài một tiếng. Ma trượng vung lên, lầu tháp đỉnh chóp gạch thạch bắt đầu tan rã, chia lìa, sau đó từng khối một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Một bộ điều rộng rãi thềm đá từ này lao tù bên trong. Thẳng tới lầu tháp đáy tất cả biến nặng thành nhẹ nhàng, còn muốn ở này gặp mưa sao? Grindelwald nhàn nhạt nói, hắn tiếng nói không lại khàn giọng, trở nên thâm hậu rất nhiều. Trần nhà bị đảm nhiệm thành cầu thang vật liệu. Hiện tại ba người bại lộ ở kịch liệt bão táp dưới, vậy chúng ta đi đầu một bước. Malfoy gật gật đầu. Tiếp theo sẽ theo cầu thang, cùng Fleur tấn nhanh rời đi. Bọn họ còn phải nghĩ biện pháp tránh thoát nước đức bộ phép thuật lần. Theo ầm ầm một tiếng, khủng bố điện quang cùng tiếng sấm liên tiếp từ đen kịt trong tầng mây né qua. Tự nhiên vào lúc này biểu lộ ra hắn uy năng cùng khủng bố. Lít nhà lít nhít màu lam nhạt điện xà ở mây đen bên trong vặn vẹo thân thể của chính mình. Mạnh mẽ điện áp giờ khắc này tụ tập ở tòa này tháp cao đỉnh chóp, vô số điện xà tụ tập thành một. Cái dị thường tráng kiện tia điện, phảng phất bị vô hình dẫn dắt lực lượng lôi kéo. Điện quang hỏa thạch giống như bắn về phía đỉnh tháp bị đánh trúng. Cứng rắn kiến trúc trong nháy mắt triệt để vỡ tan. Kiên cố hòn đá ở sấm sét uy lực dưới là như vậy nhỏ bé. Cái kia cực kỳ chói lóa mắt sấm sét trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ hải đảo. Giống như ban ngày, giành lấy tự do. Này lao tù ở ngoài, lại nơi đâu không phải mới gông xiềng. Grindelwald đứng này một mảnh tàn viên ở trong. Hít sâu một cái lâu không gặp mới mẻ ướt át không khí. từ lầu tháp đỉnh không chậm trễ chút nào nhảy xuống, kề sát tháp diện vuông góc tăm tích. Phong thanh cùng cái kia tiếng mưa rơi cùng gào thét, cái kia hắc tháp độ cao khiến người ta sinh ra sợ hãi. Cái này phù thủy nhưng không để ý chút nào, ầm ĩ cười lớn, phảng phất ở vì mình giành lấy tự do mà hoan hô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.